Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3441, bán tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Huyền nhất thần hải, vốn là thu nhỏ đến như là hạt bụi nhỏ, bị một quyền này, trực tiếp đánh cho một lần nữa hiển hóa ra ngoài, trở nên đường kính mấy ngàn dặm đồng dạng to lớn. Bạch, định thần châm đánh xuyên thần hải bích rơi vào huyền nhất trên thần nguyên. Không, Trương Nhược, Trần, Huyền Nhất trong tiếng giống này, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận cũng có hối hận. Giờ phút này hắn còn muốn tự bạo thần nguyên, hiển nhiên đã muộn. Thần nguyên, đùng, một tiếng vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra độn không thạch nâng ở trong lòng bàn tay, một tỷ lần không gian trọng lực bạo phát đi ra. Huyền Nhất tất cả huyết khí cùng hồn vụ, không có một sợi đào tẩu, liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần lòng bàn tay hội tụ. Từ đầu đến cuối, chiến đấu chỉ kéo dài không đến thời gian ba hơi thở, Huyền Nhất sớm đã là nỏ mạnh hết đà, mà Trương Nhược Trần lại là toàn lực ứng phó. Ồ, làm sao chỉ có một thành sát đạo áo nghĩa? Trương Nhược Trần lấy vô cực thần đạo lấy đi Huyền Nhất thể nội áo nghĩa, lại phát giác được chỗ không đúng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, sắc mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Ầm ầm, hoàng thiên to lớn như sao trụ đồng dạng thân thể, bị ép tới phá toái, cự thạch không ngừng hướng thế giới hư vô rơi xuống. Dù là liều chết, hắn cũng chỉ ngăn chờ thời gian một hơi thở. Giấu ở chỗ tối tinh thần lực cường giả thật là đáng sợ, không có thi triển thần thuật nhưng lại điều động phi thường bao la trong một tinh vực tất cả lực lượng. Đối phương không phải vượt qua vô tận không gian phát động công kích mà là. Ngay tại huyễn diệt tinh hải, giấu ở nào đó trong một chỗ âm u, khoảng cách sẽ không quá xa cũng sẽ không quá gần. Trương Nhược Trần lo lắng hoang thiên bị đối phương triệt để nghiền sát, không có như vậy đào tẩu thần niệm khẽ động. Thái cực tứ tượng đồ lơ lửng, bay lên trên đi. Cùng lúc đó, hắn từ trong huyền thai, phóng xuất ra kiếm tổ xương khô. Thế nhưng là trong không gian, xuất hiện quấy nhiễu tinh thần hắn ý chí lực lượng. Hắn thả ra ngoài kiếm hồn cùng kiếm phách khó mà cùng kiếm tổ xương khô kết hợp. Ngược lại Trương Nhược Trần đầu lâu căng đau, xương sọ phảng phất muốn bị đập vỡ, thần hồn muốn bị ép thành mảnh vỡ. Bành, thái cực tứ tượng đồ bị rơi xuống tinh không ép tới chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực toàn thân phát ra chân lý quang hoa, Phật mang, hỗn độn khí, bồ đề thụ tùy theo hiển hóa ra ngoài, ngăn cản thẳng vào thần hồn tinh thần lực công kích. Đúng lúc này, huyết diệp ngô đồng xuất hiện tại trong thế giới hư vô thân cây phát ra chói mắt huyết quang, tạm thời ngăn trở áp xuống tới tinh không. Dạ thổ, Phượng Thiên đứng tại dạ thổ trên một khối đại lục mảnh vỡ trước tiên thông qua huyết diệp ngô đồng sinh ra cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía xa xa tinh hải, hừ nhẹ nói. Rốt cục hiện thân, mấy ức dặm bên ngoài trong thời không, trên thuyền gỗ cũ nát, tinh hải thủy điếu giả nói. Để ta đi, con cá lớn này là ta câu. Đã thấy, Phượng Thiên hóa thành một con ngũ quang thập sắc Phượng Hoàng, triển khai một đôi mỹ lệ cánh chim, phá vỡ không gian, trước một bước bay lên mà đi. Tinh hải thủy điếu giả có chút bất đắc dĩ, đành phải lưu lại cùng Thạch Thiên cùng một chỗ, hướng Khương Sa khắp công phạt đi qua. Đổ sụp sau dạ thổ, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Dạ thổ đang nhanh chóng co vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là không ngừng có từng khỏa hàng tinh đụng vào tiến dạ thổ, nhưng dạ thổ thể tích nhưng như cũ đang thu nhỏ lại. Mà phát ra khí tức lại càng ngày càng mạnh, dạ thổ thả ra lực lượng, không chỉ có đập vụn thế giới chân thật cùng thế giới hư vô bình chướng, cũng đập vụn thế giới chân thật cùng ly hận thiên bình chướng. Tam giới không gian, đổ sụp trăm ức dặm rộng, không ngừng có thân ảnh quỷ dị, mượn nhờ dạ thổ lực lượng từ ly hận thiên giáng lâm đến thế giới chân thật. Trong đó, có không ít cổ chi chư thiên cùng cổ chi thiên tôn thân ảnh, bọn hắn có đã đoạt xá thành công, có được thân thể mới. Còn có cực ít bộ phận, là lấy tàn hồn hình thức giáng lâm đến thời đại này. Tu vi không có khôi phục Khương Sa khắp tự nhiên, không phải Thạch Thiên cùng tinh hải thủy điếu giả đối thủ, không ngừng bại lui, nhưng trên mặt treo đầy dáng tươi cười, nói. Thời đại mới đã đến, các ngươi ngăn cản không được. Tất cả mọi người từng sinh tồn ở vũ trụ này, các ngươi đương đại tu sĩ, nên lui một chút. Lui. Không, hôm nay muốn đem các ngươi một lần nữa vùi lấp. Thạch Thiên một chỉ điểm ra, vừa mới giáng lâm đến trong dạ thổ cổ chi chư thiên cùng cổ chi thiên tôn, nổ nát một mảnh, chừng 7-8 vị hôi phi yên diệt. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là tàn hồn, chỉ là tại một chút người hữu tâm trợ giúp dưới, tìm được tân thể thực lực tu vi cũng không tính quá mạnh. Đương nhiên nếu để cho bọn hắn đủ nhiều thời gian, lấy bọn hắn đã từng lịch duyệt tăng thêm đối với thế gian chư đạo cảm ngộ chẳng mấy chốc sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Làm đương thời chư thiên, có thể nào cho phép bọn hắn giáng lâm? Trong vũ trụ này hết thảy tranh chấp cùng giết chóc đều là bởi vì tài nguyên tu luyện. bọn hắn giáng lâm đến thời đại này, vì mau chóng tăng cao tu vi tất nhiên sẽ điên cuồng cướp đoạt tài nguyên tu luyện, xâm chiếm thế lực khắp nơi hiện hữu lợi ích. Nhất định phải đem bọn hắn tru sát tại giáng lâm trước đó. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cổ nhân cùng người thời nay chiến đấu. Từng cái thời đại cổ nhân, lấy loạn cổ ma thần cầm đầu, kết minh đến cùng một chỗ, muốn cùng thời đại này chư thần tranh địa bàn, tranh lợi ích. Mà lượng tổ chức chính là đây hết thảy người thôi động. Khương Sa Khắc nói, đế liền muốn xuất thế ai cũng không thể ngăn cản, ngươi thạch tộc tộc trưởng này nên thoái vị. Chúng ta mới là vũ trụ này kẻ thống trị, các ngươi những hậu thế tiểu bối này, nên chủ động giao ra quyền lợi cùng tài nguyên, thần phục với chúng ta tọa hạ trợ giúp chúng ta khôi phục tu vi mới đúng. Tinh Hải Thủy Điếu Giả nói, Bắc Trạch Trường Thành một trận chiến, các ngươi loạn cổ ma thần còn không có hấp thụ giáo huấn sao? Chỉ bằng các ngươi kéo dài hơi tàn mấy người còn muốn làm thời đại này vũ trụ chúa tể. Bắc Trạch Trường Thành nợ máu, các ngươi người người đều có phần. Đế sắp giáng lâm, bán tổ trở về, vũ trụ cách cục chắc chắn tùy theo cải biến. Hai người các ngươi hay là mau trốn đi. Khương Sa Khắc nói, Tinh Hải Thủy Điếu Giả cùng Thạch Thiên Thần sắc ngưng trọng, mặc dù đều muốn ngăn cản đế trở về, nhưng ý nghĩ lại đều có khác biệt. Một cái là muốn trảm đế tại triệt để khôi phục trước đó, vĩnh trừ hậu hoạn. Một cái là muốn luyện đế thạch thân, chiếm hồn của đế, để tu vi tiến thêm một bước. Bán tổ thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng nhiều năm như vậy, lực lượng tất nhiên ở vào hư nhược thung lũng, đối với Thạch Thiên tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên. Là hắn trùng kích địa ngục giới tiên tôn, thậm chí bán tổ cơ hội. Bất quá yêu ham còn chưa có xuất hiện, đế hồn hãy còn tại trong dòng sông thời gian, còn cần tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi đế hồn cùng yêu ham, từ quá khứ giáng lâm đến đương thời. Tinh Hải Thủy Điếu Giả cùng Thạch Thiên đạt thành hiệp nghị, trước chân áp Khương Sa Khắc đánh giết từ ly hận thiên giáng lâm tới thời cổ tàn hồn. Ở trong dạ thổ, Huyền Nhất sâu sắc cảm giác được tử vong uy hiếp, biết được mình tại kiếp nạn trốn. Thế là, dùng ra một chiêu ve sầu thoát xác. Muốn giấu giếm được Hoang Thiên, Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế chân thân đào tẩu tuyệt đối là việc không thể nào. Hắn bỏ chân thân, bỏ thần nguyên, bỏ 300.000 năm khổ tu vô lượng cảnh giới. Chỉ có một khỏa trái tim đào tẩu bao vây lấy tinh thần lực thần tâm, mang đi hai thành sát đạo áo nghĩa. Đi vào huyễn diệt tinh hải một chỗ khu vực biên giới, quả tim này, từ trong thế giới hư vô bay ra. Từng sợi huyết khí từ trong trái tim tiêu tán đi ra, rất nhanh ngưng tụ thành hình người, mặc vào một thân áo bào trắng. Huyền Nhất đã cảm ứng được chân thân thần nguyên vỡ tan, ánh mắt thâm trầm, quyết định muốn cả gốc lẫn lãi tìm Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên đòi lại. Muốn báo thù, nhất định phải vượt qua lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn. Hắn lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn còn có vài vạn năm, sẽ tới. Vài vạn năm, vô luận là tập trung tu luyện tinh thần lực hay là trùng tu võ đạo, đều mười phần gấp gáp. Tất yếu có được thái bạch cảnh thực lực tu vi, mới gánh vác được. Biện pháp duy nhất chính là đoạt xá. May mắn, hắn vừa vặn nắm giữ lấy một cái tuyệt hảo đoạt xá thể. Trên một viên hàng tinh dập tắt ngừng lại một cỗ phong cách cổ xưa không xe. Ân Nguyên Thần ngồi tại trên sa chu, ngay tại cọ sát lấy một thanh kiếm, thỉnh thoảng cầm lấy kiếm, nhìn xem hàn quang khiếp người mũi kiếm. Sau lưng, một cái 8 tuổi hài đồng an tĩnh ngủ ở trong xe. Xoạt, ngoài trăm trượng ẩn nặc trận pháp xuất hiện một vết nứt. Huyền Nhất từ trong cái khe đi đến, sắc mặt trầm lãnh, nói. Để hắn mở ra trận pháp, vì sao không nghe theo mệnh lệnh? Người không có nghe được bản tôn truyền âm sao? Hô hố, Ân Nguyên Thần tiếp tục mài kiếm, nói. Người lại cần động có tinh thần lực mới có thể mở ra nơi này ẩn nặc trận pháp. Xem ra, người so ta trong dự đoán muốn suy yếu. Huyền Nhất hai mắt nhíu lại, nhìn kỹ ngồi tại trên sa chu Ân Nguyên Thần, phảng phất muốn một lần nữa đem hắn nhận biết một lần. Ân Nguyên Thần giơ lên kiếm trong tay, nói. Người còn nhớ rõ thanh kiếm này sao? Nó là phụ thân ta bội kiếm. Đúng, phụ thân ta, liền là của ngươi nhi tử. Ta sợ ngươi quên, nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Huyền Nhất từng bước một đi qua, lặng lặng nghe hắn giảng thuật. Ân Nguyên Thần lâm vào thâm trầm trong hồi ức, trong ánh mắt rưng rưng, lại mang theo vô tận hận cười nói. Một năm kia ta mới 7 tuổi tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết hắn, đem hắn thi thể ném vào trong cổ trùng. Ngươi biết, đối với một cái 7 tuổi hài tử tới nói, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Là ác mộng, là một vài ngàn năm qua đều vung đi không được ác mộng. Ngươi tự nhiên là sẽ không hiểu, nếu không có ta có lợi dụng giá trị ta từ lâu chết trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong sợ hãi, sống nhiều năm như vậy, hôm nay, rốt cục có thể giải thoát. Ân Nguyên Thần răng cắn chặt, ánh mắt dần dần sắc bén, tại trên sa chu đứng dậy, nhìn xuống từng bước một tới gần Huyền Nhất nói. hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Dám rút kiếm hướng ta, rất tốt, xem ra ngươi là thật tiền đồ. Tiến vào trong 10 bước, huyền nhất thể nội vô lượng thần kình bộc phát như mũi tên rời cung, một chỉ đánh về phía ân nguyên thần mi tâm. Dù là chỉ là một khỏa trái tim, nội bộ cũng ẩn chứa không ít vô lượng thần kình, không tầm thường thần linh có thể địch. Ân nguyên thần đã sớm chuẩn bị, trên không xe, một tòa thần trận hiển hóa ra ngoài, ngăn trở huyền nhất đầu ngón tay. Cùng lúc đó thông thiên thần đạo bộc phát, một gốc thông thiên thần thụ diễn hóa đi ra chém ra ngoài, đem huyền nhất đánh cho bay ngược về đằng sau. Huyền nhất vừa mới rơi xuống đất, mặt đất liền biến mất hóa thành một mảnh rộng lớn hải vực. Hiển nhiên, ân nguyên thần tâm cơ thâm trầm, sớm đã bố trí ở chỗ này đủ loại thủ đoạn tất yếu đưa huyền nhất vào chỗ chết. Người liền chút thực lực ấy sao? Người kích thứ nhất đều giết không được ta, như vậy nhất định hôm nay chết chính là ngươi. Đưa ngươi sát đạo áo nghĩa cùng thiên địa chi tâm thần đạo đều giao cho ta đi, ta đến thay ngươi chứng sát đạo chi tổ. Ân nguyên thần bay xuống cổ xa, hai tay bóp chảo trên thân Phật quang nở rộ thi triển ra. Thần ma sư tử hống, thần sư quang ảnh hiển hóa, phát ra điếc tai tiếng gào. Huyền nhất phóng thích tinh thần lực chống lên trận vực. Nhưng ngăn không được trận vực phá toái, thân thể biến thành đỏ như máu, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, ân nguyên thần bàn tay, đặt tại trên mặt hắn, chém xuống một kiếm đầu của hắn, nhấc lên. Trong cổ chảy xuống thần huyết nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, rất là tiên diễm duy mỹ. Hiện tại bởi vì đạt đến thần tôn cấp độ, chiến đấu quy mô đều quá lớn, để cho tiện mọi người có một khái niệm đại khái, ở chỗ này, viết mấy cái trong vũ trụ khoảng cách. Địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách đại khái hơn 700.000 dặm. Địa cầu cùng Thái Dương khoảng cách đại khái 300 triệu dặm. Minh Vương Tinh cùng Thái Dương khoảng cách đại khái 15 tỷ dặm. Một năm ánh sáng, đại khái 20,000 tỷ dặm. Cầu Donate Converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.